Chương 723, Tam Tuyệt Tán Nhân. Lão đại, ngươi nói biện pháp có thế có hiệu quả sao? Lời nói ngu xuẩn lão đại dây dưa không ngớt, cổ khi nào sai lầm, lần này nhất định có thể thông qua họ Hoa tiểu tử, bắt lấy cái kia họ Thạch. Hắc hắc hắc, đến lúc đó chúng ta xem như dựng lên siêu cấp công lớn hoang dã bên trong, ba đạo bóng dáng đang tại đi nhanh. Bên trái một người là cái cao lao béo, trên mặt mang cười, trong lúc vui vẻ lại mang theo không hiểu buồn sắc. Bên phải một người là cái gầy trơ cả xương, ốm yếu lao giả. Ở giữa trung niên nhân bình thường nhất, ba người vậy ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Nếu có kiến thức rộng rãi giang hồ khách ở đây, có lẽ có thể nhận ra, ba người này chính là nổi tiếng xấu Tam Tuyệt Tán Nhân. Lao đại biệt ly tán nhân. Lao nhị bi ai tán nhân. Lao tam bệnh nặng tán nhân. Ba người từng trong giang hồ phạm phải từng đống huyết án, một lần dẫn tới chính đạo quần hùng truy sát, cách nay đã mai danh ẩn tích gần trăm năm. Chỉ là ít có người biết, bọn hắn cũng không chết, mà là âm thầm gia nhập Tam Tài Hội, cũng trở thành linh vận phân đà đà chủ. Lần này ba người nghe nói Kỳ Lân tin tức, kế thượng tâm đầu, liền quay chung quanh hắn chế định một cái súng cầm kế hoạch. Một chọi một, Kỳ Lân thực lực có lẽ vẹn vẹn kém chúng ta nửa bậc, cho nên chờ một lúc, cần phải ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực, nhất là ngươi lão nhị, không cần phạm khinh địch bệnh cũ trung nhân nhân, đó là biệt ly tán nhân lạnh lùng phân phó nói. Yên tâm, ta biết sự tình tính nghiêm trọng. Bi ai tán nhân liếm môi một cái. Ba người bọn họ tiềm lực sớm đã dùng hết, tiềm tu gần trăm năm, công lực vậy chỉ để thăng một bậc, cho nên tổng bộ tài nguyên đối bọn họ rất là trọng yếu. Chỉ cần bắt được Kỳ Lân, không lo không chiếm được mong muốn phần thưởng. Một con suối một bên, Thạch Tiểu Nhạc lặng lặng nghe xong Hoa Giật Vân tự thuật. Nguyên lai mấy ngày trước đây, hắn cùng sư muội Viên Ngọc Ánh đang chuẩn bị rời đi Kiếm Vương Thành, lại ở ngoài thành bị người bắt đi, về sau mới biết, động thủ chi người đến từ Tam Tài Hội. Sao là, Hoa Giật Vân lại nhìn thấy đồng dạng bị bắt sư phó. Cái sau không đành lòng gặp hai vị yêu đồ gặp nạn, lại bạo phát ra một loại tự mình hại mình bí thuật. Tại sư phó liều chết quần nhau dưới, Hoa Giật Vân mới hiểm lại càng hiểm địa trốn ra ổ trộm cướp. Thạch Tiểu Nhạc buông xuống đôi mắt, nhưng trong lòng sinh ra to lớn nghi hoặc. Thứ nhất, làm sao có thể trùng hợp như vậy, Tam Tài Hội đồng thời bắt Hoa Giật Vân sư đồ thứ hai. Theo Hoa Giật Vân nói, hắn là mê man trên đường, nghe được Tam Tài Hội muốn đối phó mình kế hoạch, để tránh quá đơn giản. A thứ ba, sư phụ đối phương đã có phản kháng chi năng, ngay từ đầu làm sao có thể bị bắt toàn bộ quá trình. Nhìn như thiên y lìa vô phùng, kỳ thực khắp nơi đều là trùng hợp. Vô ý thức địa, Thạch Tiểu Nhạc đem tinh thần lực thăm dò vào Hoa Giật Vân trong cơ thể, cẩn thận điều tra một lát sau, đột nhiên thở dài. Thạch đại ca, ngươi vì sao thở dài? Hoa Giật Vân không hiểu hỏi đường. Ta tin tưởng ngươi, ngươi đi đi, ta đến đoạn hậu. Còn không có lý giải lời nói bên trong ý tứ, Hoa Giật Vân liền nghe đến một trận quen thuộc nhọn tiếng cười, trong rừng chim tức vừa mới bay lên, liền bị chấn trở thành đóa đóa huyết hoa. Ba đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, khí thế một cái so một cái mạnh, chính là Tam Tuyệt Tán Nhân. Là các ngươi? Hoa Giật Vân cả kinh kem chút đứng lên đến, xem hắn nhóm, nhìn nhìn lại Thạch Tiểu Nhạc, đang lúc mở mịt giống như có chút hiểu được. Tiểu tử ngốc, lần này may mắn mà có ngươi, chúng ta mới có thể thuận lợi tìm Tơ Y Kỳ Lân, hắc hắc hắc, lao phu về sau hội khách khí với ngươi điểm. Bi ai tán nhân đắc ý cười nói, là ta hại ngươi, Thạch đại ca. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng nhìn mấy người biểu lộ, Hoa Giật Vân liền biết đáp án, nghĩ đến là mình liên lụy bội phục nhất thần tượng, trong lòng lại tạm lại hối hận, hận không muốn sống. Đừng nói nhảm, bắt người quan trọng, bên trên lo lắng bên ngoài xình nhánh, biệt ly tán nhân hét lớn một tiếng, dẫn đầu bay nhào về trước, trong tay biệt ly trượng hóa thành một đạo trăm trượng tia laser, trùng điệp vung hướng Thạch Tiểu Nhạc. Bi ai tán nhân cùng bệnh nặng tán nhân cũng không chậm, cùng nhau từ hai bên trái phải xông ra, vừa lên đến liền là riêng phần mi nhờ tuyệt học. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, toàn bộ sông núi bị cương khí nhiễm đến lộng lây vô cùng. Thiên địa đồng tâm, kính phá thần châu vừa ra tay Thạch Tiểu Nhạc liền biết, đối diện ba người bất kỳ người nào thực lực đều không kém cỏi Thẩm Thương Hải, thậm chí công lực còn muốn càng thêm hùng hậu, không dám khinh thường, lập tức sử xuất thần phong động một chiêu mạnh nhất. Oanh Long Quyển Phong xảo diệu tránh đi trượng mang cùng quyền mang, thẳng hướng đồng dạng thi triển thối công bệnh nặng tán nhân, giữa hai bên bắn ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Sau một khắc, bệnh nặng tán nhân nhanh lùi lại mấy trăm mét, sắc mặt có chút trắng bệnh. Mà Thạch Tiểu Nhạc vẹn vẹn lui về sau mấy chục mét m, toàn thân không việc gì. Thập bộ kinh thiện, trượng sát biến sắc, biệt ly tán nhân nhanh chóng phóng ra 10 bước, mỗi một bước đều đem khí thế đẩy lên tới hoàn toàn mới hoàn cảnh, trong tay thiết trượng long long loạn chiến, tựa như không bị khống chế độc giác nộ lòng, đột nhiên đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Một kích này uy lực, suýt nữa đạt đến đỉnh tiêm 4 giáp cấp độ. Bi ai tại tay ta tiếng giống to bên trong, bi ai tán nhân bàn tay lớn đánh ra, nồng đậm bi ý bao phủ thiên địa, tại cỗ này bi ý tác dụng dưới, Hoa Dật Vân chỉ cảm thấy sinh không thể luyến, toàn thân để không nổi một tia chống cự đấu trí. Bệnh đi kéo tơ chân bệnh nặng tán nhân không cam lòng lạc hậu, trung điệp chân mang huyễn hóa thành vô hình, không ngừng chui hướng Thạch Tiểu Nhạc lỗ chân lông. Ba người hợp tác nhiều năm, hết sức ăn ý, lần này thế công nhét đầy bốn phương tám hướng, căn bản vốn không cho Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn cùng né tránh. Rút kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc song tay nhẹ vẫy, toàn thân công lực đều hóa thành gian nan vất vả kiếm khí, trải rộng trên trời dưới đất. Thiên nhất khoác lác khoác lác khoác lác khoác lác khoác lác hư không khí kình nổ tung, tựa như vô số đá vụn đầu nhập mặt hồ. Phương viên 5.000m ở bên trong, núi lớn bị lột thật dày một tầng, cây cối cùng nhau chặt đứt, mặt đất bùi đất tung bay, một phái tận thế cảnh tượng. Tại tam tuyệt tán nhân hợp lực phía dưới, kiếm khí chống cự chỉ chốc lát liền tuyên cáo vỡ nát, trượng mang, trượng ảnh, chân kình mặc dù tiêu hao không ít, nhưng vẫn thẳng sâu Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Một kích này nếu là đánh thực, không nói xương cốt đứt gãy, chí ít vậy sẽ để cho Thạch Tiểu Nhạc trọng thương thổ huyết, khó phục sức đánh một trận. Không cần Hoa Dật Vân trong lòng cuồng hô lấy. Bởi vì đứng sau lưng Thạch Tiểu Nhạc, mới hắn cũng không bị tức kình tác động đến, nguy hiểm thật bảo vệ tính mệnh, nhưng hắn tình nguyện Thạch Tiểu Nhạc không cần thẳng mình. Ba người này, kinh nghiệm chiến đấu cùng công lực đều mạnh hơn Thẩm Thương Hải bên trên một bậc, bằng vào ta trước mắt thực lực, thật đúng là làm không được lấy một địch ba. Phổ thông lấy một địch ba, Thạch Tiểu Nhạc không quan tâm, hắn vốn cũng không phải là dựa vào số lượng liền có thể đánh bại. Làm sao tam tuyệt tán nhân phối hợp nhiều năm, biết rõ như thế nào đem ưu thế tối đại hóa, tại khinh công cùng binh khí hết thể không chiếm ưu thế tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo chiến đấu không thể nghi ngờ bị vô hạn co nhỏ lại. Thôi động cương khí, một tầng màn sáng xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài thân, tùy tiện chặn lại tam tuyệt tán nhân còn sót lại thế công, thân thể lướt qua rơi vào Hoa Dật Vân bên cạnh. Đây là trung phẩm linh giáp cảm nhận được màn sáng khí tức, tam tuyệt tán người thất kinh. Sau đó lần lượt lộ ra nồng đậm nóng bỏng chi sắc. Trung phẩm linh binh khó được, trung phẩm linh giáp càng hiếm thấy hơn gấp 10 lần, đây chính là bảo mệnh chạy trốn siêu cấp lợi khí, top 100 địa tiên đều không có mấy người có được. Nhất định phải bắt lấy tiểu tử này tam tuyệt tán nhân thế công mạnh hơn, cơ hồ sử xuất ăn mãi khí lực. Có thế khiến bọn hắn ngạc nhiên là, liên tục nhiều lần về sau, màn sáng lại không có một tia hư hao. Đỉnh tiêm trung phẩm linh giáp. Biệt ly tán nhân cuồng hít một hơi, biểu lộ như là dã thú. Một kiện đỉnh tiêm trung phẩm linh giáp, đủ để chống cự sơ đẳng 5 giáp cấp độ lực công kích, khó trách ba người bọn họ liên thủ đều không công phá được. Đương nhiên, chủ yếu cũng là Thạch Tiểu Nhạc né tránh nhanh, nếu không ba người đồng thời công hướng một chỗ, lực phá hoại vẫn có thể đạt tới 5 giáp cấp độ. Thạch đại ca, ngươi mau buông ta ra đi, ta không thể liên lụy ngươi. Hoa Dật Vân bị Thạch Tiểu Nhạc mang theo ở bên trái sườn ở vị trí đào mệnh, trong lòng cảm động đồng thời, trong miệng hét lớn. Đại trượng phu ân oán rõ ràng, hắn không thể vì bản thân chi tư, liền yêu cầu người khác vì chính mình liều mạng. Nếu là buông xuống mình, Thạch Tiểu Nhạc đào mệnh cơ hội tối thiểu đề cao ba thành. Không nói một lời, Thạch Tiểu Nhạc tại bên trong dãy núi chạy vội. Lấy công lực của hắn, đại khái có thể tiếp tục thôi động trung phẩm linh giáp 3 khắc đồng hồ thời gian. Trừ bỏ đi đường cương khí, nhiều nhất liền là 2 phút đồng hồ. Chỉ hận hắn khinh công quá thấp, chỉ là nhất lưu trung phẩm cấp bậc huyễn ma thân pháp, không cách nào hất ra cùng tam tuyệt tán nhân chênh lệch. Đương nhiên, cục diện còn xa xa không tới tuyệt vọng thời điểm. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, còn không mau mau đầu hàng, tỉnh tự tìm khổ an. Bi ai tán nhân ha ha cười to. Bên cạnh hắn bệnh nặng tán nhân đột nhiên một cái gấp vọt, mãnh liệt địa kéo gần lại cùng Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách. Thân là thối công võ giả, bệnh nặng tán nhân khinh công hơn xa hai người khác. Vừa rồi cố ý đè ép, chính là vì chờ đợi thời cơ tốt nhất. Nhưng hắn không biết, Thạch Tiểu Nhạc vậy đang đợi. Đông nhiên quay đầu, một tầng đáng sợ tinh thần bí lực từ Thạch Tiểu Nhạc trong hai con người xông ra. Bệnh nặng tán nhân tinh thần phòng ngự tự động khởi động, lại tại trong khoảnh khắc bị đánh nát, ý thức bị đẩy vào vô tận luân hồi. Biến thiên kích địa. Công kích cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc đối Hoa Dật Vân truyền âm. Đại huyễn vô hình kiếm sớm liền được Thạch Tiểu Nhạc nhắc nhở, Hoa Dật Vân hung hăng sử xuất một cái kiếm chỉ. Suy kiếm khí không thể đánh tan bệnh nặng tán nhân hộ thể cương khí, nhưng cũng đem cái sau đánh bay ra ngoài, dẫn đến biệt ly tán nhân cùng bi ai tán nhân khí thế một trận. Thừa này cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc ra tốc vọt tới trước, lập tức đem khoảng cách kéo lớn đến 2.500m bên ngoài, song phương tinh thần lực rốt cuộc điều tra không đến lẫn nhau. Rơi vào trong rừng, triệt hồi màn sáng, Thạch Tiểu Nhạc trước thuận thế xóa sạch Hoa Dật Vân trong cơ thể cổ trùng, sau đó toàn lực vận chuyển khinh công, tại rậm rạp trong rừng chạy vội. Đáng chết hôn trướng cổ trùng mất đi hiệu lực, biệt ly tán nhân không lo được kiểm tra bệnh nặng tán nhân, vung trượng đối phía dưới manh kích, mảng lớn rừng cây nổ thành mảnh gỗ vụn, nhưng lại QNZ không nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng. Mới chiến đấu tiến hành đến quá nhanh, hắn căn bản không kịp đối Thạch Tiểu Nhạc thi triển cổ thuật, nếu không há lại cho đối phương đào thoát lão đại, tiểu tử kia tinh thần công kích rất mạnh, chúng ta bị hắn âm ý thức từ tiền thế huyễn cảnh bên trong tránh thoát, bệnh nặng tán nhân mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Nếu như là một đối một, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, hắn rất có thể sẽ bị Thạch Tiểu Nhạc trô đánh giết. Mà cho dù là hiện tại, biết đối phương tinh thần thủ đoạn về sau, bệnh nặng tán nhân vẫn không có 10 phần lòng tin ngăn trở. Hắn lời nói, lệnh biệt ly tán nhân hai người bỏ đi chia ra tìm kiếm xúc động, đối nơi xa mãnh liệt vỗ tay một cái, biệt ly tán nhân cả giận, trước trở về rồi hay nói giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.